Gió thổi qua, sa mạc đen dập dìu như sóng, trên đầu là bóng tối. Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng đã hoàn toàn biến mất. Lực lượng loạn lưu cũng tán đi. Từng dãy núi lơ lửng hiện ra trong không trung. Sơn mạch như đã hình thành mấy trăm vạn năm, cổ thụ xanh gió thổi, tiếng chim hót thú gầm, tiếng thác nước đỏ ầm ầm. Phạm vi mấy trăm dặm vừa lúc là khu vực nhỏ Lạc Thánh Sơn mạch lúc trước. Rừng Nguyên Thủy Anh biết phu tùng sơn mạch, gió thổi tán cây lắc lư phát ra tiếng núi ngâm. Ánh hoàng hôn phía xa phản chiếu, phong cảnh đẹp khiến người nghẹt thở. Trên thần ân đại lục không thiếu núi bay. Sơn môn của nhiều đại tông môn đặt trên các ngọn núi bay lớn nhỏ, dùng minh văn trận pháp nương lực lượng triều tịch linh khí trong thiên địa khiến ngọn núi vĩnh viễn bay trong không trung. Núi bay trở thành mắt trận, trận pháp phòng ngự khiến trận pháp sơn môn càng lập thể, hoàn mỹ hơn. Núi bay nổi tiếng nhất là cử thần phong của đế đô thần đình phương Đông, được gọi là núi bay lớn nhất địa lục. Nghe nói cử thần phong to cỡ mấy vạn thước, dùng linh khí địa mạch dưới thần đô thúc dục núi lơ lửng trên bầu trời. Thần đình phương Đông xây dựng mấy ngàn năm, cử thần phong trở thành một tòa thành lũy di động. Cử thần phong được gọi là chỗ an toàn, kiên cố nhất đại lục phương Đông hay thậm chí là toàn thần ân đại lục. Dù có tiên nhân giáng xuống cũng không thể công phá cử thần phong. Nhưng dù là cử thần phong cũng không to lớn như dãy núi bay trước mắt bọn họ. So sánh với dãy sơn mạch phù phong này thì cử thần phong như một lớp bụi trên tảng đá. Rất khó tưởng tượng là lực lượng gì khiến dãy sơn mạch phù phong to lớn lơ lửng trong không trung được. Càng khiến người không tưởng tượng nổi là dãy sơn mạch phù phong xuất hiện như thế nào. Một nén nhang trước trên bầu trời rõ ràng không có gì, mờ chỉ có mỗi tầng xám hỗn độn, không có chút không gian dao động. Dãy sơn mạch phù phong không thể nào bị truyền tống đến đây. Chẳng lẽ trong tầng xám hỗn độn vừa rồi lực lượng pháp tắc sáng tạo đã tạo ra sơn mạch? Đinh Hạo nghĩ đến đây hút ngụm khí lạnh. Bỗng nhiên tạo ra dãy sơn mạch phù phong nguy nga to lớn thế này cần thần thông khủng bố biết bao. Dù là tiên nhân trong truyền thuyết cũng không làm được kỳ tích nghịch thiên gần như sáng thế thần này. Nhìn trên dãy sơn mạch phù phong cổ mộc xanh cây lớn chọc trời, chim hót thú kêu, linh khí cực kỳ đầy đủ. Bộ dáng này rõ ràng là phúc địa, linh địa phát triển mấy vạn năm, không giống như vừa được sáng tạo ra. Mấy ngày nay liên tục xảy ra vụ việc khiêu chiến cực hạn tưởng tượng của Đinh Hạo. Từng tầng tiên linh khí đậm đặc phát ra từ dãy sơn mạch phù phong. Cách thật xa có thể thấy trung tâm dãy sơn mạch phù phong có một tòa kỳ phong giống như tiên nhân chỉ đường đừng sừng sững. Khói hỗn độn lóe trên đỉnh núi, đó là hơi thở tiên đọa tinh thuần nhất. Tiên khí sắc tím phun trào từ không gian hang động ngầm hay ngai vàng phát ra tiên khí hoàng kim cũng không thể sánh bằng hơi thở tiên đạo đó. Chắc chắn là năng lượng tiên khí toát ra. Giờ phút này, trong lòng mọi người có cùng suy nghĩ. Bỗng có người thúc giục ngai vàng biến thành luồng sáng vàng bay thẳng đến dãy sơn mạch phù phong, muốn giành tiên khí trước. Hành động này như đổ dầu vào lửa, tình hình sôi trào lên. Tất cả sinh linh cường giả đều thúc giục ngai vàng như phát đi nê lao hướng dãy sơn mạch phù phong. Đinh Hạo nằm trong số đó. Đinh Hạo phát hiện lòng mờ y á động là ngai vàng như hiểu ý hắn biến thành luồng sáng bay nhanh tới dãy sơn mạch phù phong. Tuy lúc trước Đinh Hạo không ôm nhiều hy vọng cướp được tiên khí nhưng cơ duyên ngay trước mắt, không liều một lần thì không nói nổi. Cho dù Đinh Hạo không có được tiên khí nhưng hắn tuyệt đối không thể để tiên khí rơi vào tay thần đình phương Đông, nếu không thì sẽ là tai nạn với phe phụ thân Đinh Thánh Thán. Rất khó tưởng tượng nếu Đinh Đồng hay cường giả như Ngụy Thần Đế nắm giữ tiên khí thì thế giới này còn ai ngăn được bọn họ. Tốc độ ngai vàng siêu nhanh, trước mắt Đinh Hạo đã đến bên trên dãy sơn mạch phù phong. Khu vực dãy sơn mạch phù phong dường như có cấm chế. Khi tiến vào ngai vàng không theo cường giả ngồi trên nó khống chế, biến thành luồng sáng vàng tan mất trong không trung. Rất nhiều người rớt xuống, vội vã ổn định thân hình. Đinh Hạo thúc giục huyền khí bay nhanh đi ngọn núi kỳ vĩ kia, tuy nhiên hắn rớt xuống đất. Đinh Hạo trợn to mắt nói, có chuyện gì? Đinh Hạo cực kỳ kinh hoàng, bởi vì khi Đinh Hạo đáp xuống đất, ngạc nhiên phát hiện lực lượng huyền khí bị áp chế đã hoàn toàn hồi phục. lực lượng pháp tắc áp chế trong thiên địa biến mất. Huyền khí hỏa diễm, cực âm ngục băng huyền khí gầm giống lao nhanh trong đường huyền khí. Tu vi huyền khí của Đinh Hạo trở về cảnh giới nhị khiếu võ thánh cảnh, nhưng Đinh Hạo không thể bay. Hiện tượng rất mâu thuẫn, hồi phục huyền khí nhưng không thể bay, như thể trong không trung có cấm chế chuyên môn xóa khả năng bay của các cường giả. Trên bầu trời vang tiếng kinh kêu, từng người rớt xuống. Tình huống này không chỉ có với Đinh Hạo. Quá kỳ lạ, có lẽ là cấm chế pháp tắc chuyên môn cấm bay. Đinh Hạo ngẫm nghĩ, bay nhanh hướng ngọn kỳ phong phía xa. Độ mạnh cơ thể Đinh Hạo qua ngọc trong thạch cải tạo sánh bằng cường giả cảnh giới bán thần cảnh. Đặc biệt xương thịt đôi chân tràn ngập sức bật bùng nổ, mỗi đạp ra một bước có thể hấp thu năng lượng từ mặt đất. Thân thể và vạn luật mặt đất hợp nhất, khi Đinh Hạo chạy đi như mãnh thú hình người. Chân đạp xuống, mặt đất rạn nứt, bụi bặm màu xám thành vòi rồng sau lưng Đinh Hạo, tốc độ nhanh như tia chớp. Nhanh quá, đó là ai? Có người nhanh chóng phát hiện huyền khí sống động trong cơ thể, hưng phấn giống to, ha ha ha ha ha ha. Lực lượng huyền khí của lão tử rốt cuộc hồi phục, đã hồi phục, không cần phập phồng lo sợ nữa. Để xem có con rùa nào dám dựa vào tu vi thân thể mạnh mẽ ngang ngược. Đối với nhiều cường giả huyền khí thì mấy ngày nay là các loại ác mộng, bực tức tập hợp. Khi lực lượng huyền khí mà bọn họ kiêu ngạo bị áp chế, không thể phát huy sức chiến đấu bình thường thì cả đám phải cụp đuôi làm cún ngoan, suýt chết trên lôi đài hoàng kim cuộc chiến thiên tuyển. Bây giờ thì tốt rồi, vào dãy sơn mạch Phù Phong. Áp lực hạn chế không còn, lấy lại uy phong. Nhiều cường giả lấy lại tự tin, tăng phần nắm chắc giành giật tiên khí. Điều tiếc nuối duy nhất là không thể bay trong dãy sơn mạch Phù Phong nên mọi người phải đi bộ, có lẽ là pháp tắc đặc biệt áp chế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1234, những người kia, hạ, sau khi giật mình và thích ứng thoáng chốc, mọi người xung phong hướng tiên phong nguy nga đứng thẳng. Dù trong sơn mạch chập tùng núi non vẫn thấy rõ tiên phong như thần kiếm đâm thẳng vào tầng mây, từng tầng linh khí hỗn độn rõ ràng lan tỏa. Đinh Hạo như khủng long hình người nhảy nhót trong núi đồi. Ầm một tiếng đạp mặt đất là đá vỡ vụn, đất nứt ra như mạng nhện, hố sâu lún xuống. Đinh Hạo lại vọt lên cao. Tuy Đinh Hạo không thể bay nhưng không bị hạn chế nhảy. Sức bật chân mạnh mẽ giúp Đinh Hạo mỗi lần nhảy xa mấy ngàn thước ngang ngửa với bay sát mặt đất. Tim Đinh Hạo run lên, hơi lo lắng nói, áp lực huyền khí bị giải trừ nghĩa là các cường giả tu vi huyền khí mạnh mẽ hồi phục sức chiến đấu, dù không thể bay thì sức chiến đấu của bọn họ tăng vọt. Đây là tin tức xấu cho thú tộc, thể tu. May mắn chuyện này chỉ xảy ra trong dãy sơn mạch Phù Phong. Thiên địa bên ngoài sơn mạch vẫn có pháp tắc áp chế suy yếu. Đinh Hạo không lo đám thể tu hãn hải xâm lâm gặp nguy hiểm gì. Ầm ầm ầm ầm ầm, đá vỡ vụn. Đinh Hạo bay lên cao đá xuống một thạch phong, nhìn về phía xa. Đinh Hạo trợn to mắt nói, a, không đúng, đó là gì? Đinh Hạo khó tin trông thấy cách hắn 10 dặm. Trong đồi núi rậm rạp có mấy chục đoàn sáng rực rỡ màu sắc khác nhau kéo cái đuôi dài dán mặt đất xẹt qua rừng rậm như mũi tên rời dây cung bay hướng ngọn núi cao nhất. Đó là bóng người, người dán sát mặt đất lao nhanh. Điều này khiến Đinh Hạo rất kinh ngạc. Có người đi trước hắn. Không đúng, theo tình huống vừa rồi thì Đinh Hạo thuộc nhóm người xuất phát trước. Dù bị đuổi theo thì không thể cách hắn xa như vậy. Mấy bóng người có thể bay dán sát mặt đất, đối kháng lực lượng pháp tắc cấm chế trong dãy sơn mạch Phù Phong. Là thực lực gì mới làm được điều này? Đinh Hạo giật nảy mình, lập tức vận chuyển thiên nhãn võ đạo nhìn xem. Mọi thứ cách 10 dặm đập vào mắt Đinh Hạo, mặt hắn biến sắc. Là mấy người kia? Thì ra lúc trước bọn họ không xuất hiện không phải vắng mặt trong lạc thánh sơn mạch, không phải chẳng có hứng thú với tiên khí mà là dùng thần thông nào đó né qua thần điện hoàng kim giam cầm, cuộc chiến thiên tuyển, đến dãy sơn mạch Phù Phong chứ. Điều này khiến người bất ngờ rồi lại có lý. Đinh Hạo phải công nhận thực lực của đám người này làm điều đó tuy hơi khó nhưng không phải không thể. Đinh Hạo suy nghĩ càng sâu xa hơn. Trực giác thắng tự quyết nói cho Đinh Hạo dường như đám người này đã sớm biết tại sao bọn họ chuẩn bị sẵn mọi thứ từ trước nên mới né thần điện hoàng kim giam cầm, đến trước hết tất cả. Mọi thứ nằm trong lòng bàn tay bọn họ. Từ đó thấy được cuộc tranh giành tiên khí xuất thế, đa số người nhìn gà đoán chức, liều vận may. Người biết nội tình chỉ có số ít đại thế lực siêu tông môn. Nhưng Đinh Hạo thấy mấy bóng người đó thì yên lòng. Quả nhiên phụ thân Đinh Thánh Thán ra tay. Vậy là Đinh Hạo chỉ cần đi theo, tìm đến cơ hội thích hợp Đinh Thánh Thán một tay. Cuộc chiến tiên khí sẽ khiến phe thần đình phương Đông ăn bồ hòn. Giống như lần trước trong thập vạn đại sơn mạch, âm thầm giúp đỡ có ích hơn mới đầu đã đứng ngoài sáng. Nghĩ đến đây Đinh Hạo dẫm chân nhảy xuống thạch phong. Lúc đáp xuống đất hắn như hòn bi nhảy tới trước. Nhưng lúc này xảy ra biến dị. Bỗng có luồng sáng từ bên cạnh Đinh Hạo vọt ra. Khí thế sấm sét bật gai độc hung ác đụng mạnh vào hắn. Ầm ầm ầm ầm ầm. Đinh Hạo phản ứng lại ngay, giơ tay đỡ. Hai bên mạnh va chạm giữa không trung. Lực lượng to lớn hất Đinh Hạo bay ra đập mạnh vào rừng đá. Tảng đá vỡ vụn. Không biết Đinh Hạo đụng sập bao nhiêu cột đá đường kính mấy thước mới miễn cưỡng dừng lại. Bụi chưa rơi xuống hết thì thân hình như gai độc lại bám sát truy đuổi Đinh Hạo. Đinh Hạo giống to, cút. Thiên sát thần kiếm nằm trong tay Đinh Hạo. Đinh đinh đinh đinh đinh. Thiên sát thần kiếm vung ánh bạc chặn lại kẻ truy sát. Một chuỗi tiếng kim loại va chạm như mưa đánh lá vang lên. A, trong tiếng hét đau đớn, chất lỏng đen bắn ra. Kẻ truy sát lùi ra ngoài. Tức giận gầm giống như giá thú bị thương. Đinh Hạo nhìn chằm chằm. Kẻ đánh lén là người toàn thân bao trùm áo giáp đen dán sát người. Mặt nạ dữ tợn lệ quỷ che mặt. Thân hình gầy gò. Chỉ có bàn tay vươn ra từ bao tay. Làn da đen. Móng tay cũng đen như mực. Mỗi cái móng tay dài nửa thước lóe ánh sáng kim loại sắc bén. Người áo đen mặc giáp dán sát da hú lên vì nửa bàn tay bị thiên sát thần kiếm chém đứt. Miệng vết thương chảy chất lỏng đen như mực toát ra mùi tanh hôi, mục nát. Đinh Hạo trầm ngâm thầm nghĩ, toàn thân không có sự sống như là vật chết. Hèn gì trước đó ta không phát hiện ra. Người áo đen mặc giáp dán sát da không giống sinh linh sống, không có dao động sự sống. Người áo đen mặc giáp dán sát da càng giống như cương thi. Thì ra quái vật áo đen mặc giáp dán sát da dùng nanh vuốt, móng tay cứng rắn công kích Đinh Hạo. Có thể cứng rắn va chạm mấy chục kích với thiên sát thần kiếm sắc bén, móng vuốt, răng nanh của quái vật mặc áo giáp đen cứng rắn đủ để phá phòng ngự cường giả cảnh giới bán thần cảnh. Quái vật mặc áo giáp đen là tồn tại gì? Sinh vật tồn tại trong dãy sơn mạch Phù Phong từ lâu? Không thể nào. Dãy sơn mạch Phù Phong lượn lờ tiên linh khí, hơi thở thần thánh. Không có lý nào dãy sơn mạch Phù Phong dựng dục ra sinh vật tà ác thế này. Toàn thân nó bao trùm trong áo giáp đen, hình dạng và cách chế tạo là kiểu dáng phổ biến trên thần ân đại lục hiện nay. Có lẽ quái vật mặc áo giáp đen là một trong rất nhiều sinh linh trên thần ân đại lục. Trong khi Đinh Hạo suy nghĩ thì quái vật mặc áo giáp đen phát ra tiếng gầm gừ như kim loại va nhau. Rao. Lu. Giết. Quái vật mặc áo giáp đen lại xông lên. Tốc độ siêu nhanh, như tia chớp đen xẹt qua. Đinh Hạo né tránh. Lực lượng cơ thể của quái vật mặc áo giáp đen rất cường đại cỡ bán thần cảnh, tốc độ siêu nhanh. Nếu trong hoàn cảnh áp lực thiên địa thì sức chiến đấu của quái vật mặc áo giáp đen rất đáng sợ, trên đám thể tu hãn hải xâm lâm. Vù vù vù vù vù. Quái vật mặc áo giáp đen bị vết thương kích thích nó phát cuồng, hú lên liên tục công kích Đinh Hạo, bám giết không tha. Đủ rồi. Đinh Hạo nhích người tránh sang bên, thiên sát thần kiếm bắn ra tia sáng. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Quái vật mặc áo giáp đen bị chém làm hai khúc. Tuy sức chiến đấu của quái vật mặc áo giáp đen sánh bằng bán thần cảnh nhưng đường chiến đấu đơn điệu, đối với cường giả trải qua trăm trận chiến như Đinh Hạo thì không tạo ra uy hiếp lớn gì. Thân hình cứng rắn, móng tay của quái vật mặc áo giáp đen có lẽ sẽ gây rắc rối cho người khác nhưng với Đinh Hạo cầm thiên sát thần kiếm thì không chịu nổi một kích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1235, dựa vào cái gì đấu với ta? Quái vật mặc áo giáp đen chỉ là một con quái vật chiến đấu. Mảng lớn chất lỏng đen rơi vào cây cối đá núi, chất ăn mòn kêu xèo xèo, đá bị hòa tan, mùi mục giữa ẩn chứa khí độc ập vào mặt. Thoáng chốc cỏ cây trong vòng trăm thước đều héo tàn. Giết! Giết! Quái vật mặc áo giáp đen chưa chết, sức sống rất cứng rắn. Tay quái vật mặc áo giáp đen chống nửa thân hình, miệng nó phun ra tiếng kim loại ma sát nhau. Trông quái vật mặc áo giáp đen càng dữ tợn, đáng sợ hơn. Đinh Hạo búng tay, một bông tuyết lấp lánh bay ra từ đầu ngón tay của hắn rơi trên nửa thân hình quái vật mặc áo giáp đen. Tha óng chốc băng giá đóng băng quái vật mặc áo giáp đen. Đinh Hạo ngồi xuống dở miếng bịt mặt lệ quỷ che mặt quái vật mặc áo giáp đen. Khói đen như kiếm bén bắn ra, Đinh Hạo đã có cảnh giác hơi nhích người né tránh. Bùng một tiếng, phần vị trí dưới lớp miếng che mặt sắt thành cho bụi. Hai khúc cơ thể quái vật mặc áo giáp đen biên thành cho tán đi. Đinh Hạo nhỏ giọng nói, có người đặt cấm chế minh văn trong người nó, một khi bị bắt sẽ tự bảo tự sát, để phòng ngừa một ít cơ mật lộ ra hoặc ai tìm hiểu được gì từ cái xác. Đinh Hạo nổi lên tò mò với quái vật mặc áo giáp đen. Là loại người nào chế tạo ra quái vật mặc áo giáp đen? Lúc này có dao động huyền khí cường đại phát ra từ sau lưng Đinh Hạo, đồi núi rung rinh. Đinh Hạo không cần quay đầu lại nhìn cũng biết đám người chạy nước rút tới gần. Đinh Hạo không dối dám chuyện quái vật mặc áo giáp đen, tiếp tục chạy đi. Ầm, một cột sáng huyền khí cường đại từ đằng sau bắn tới. Đinh Hạo nhảy lên né tránh. Là cường giả đằng sau sợ Đinh Hạo chạy trước cướp tiên khí nên công kích, quấy nhiễu hắn. Ầm ầm ầm ầm ầm. Cường giả phía sau thấy đánh hụt thì tiếp tục công kích. Từng cột sáng lực lượng cường đại bắn vào lưng Đinh Hạo. Đinh Hạo liên tục né tránh. Khi đi ngang qua một ngọn thạch phong đường kính mấy chục thước thì lật tay vỗ một trường. Lực lượng cường đại bắn ra ngoài. Nguyên thạch phong bay lên khỏi mặt đất như tiên thạch lao ra sau lưng Đinh Hạo. Cường giả đằng sau chửi thề, tiểu tạp chủng, ngươi dám. Ầm ầm ầm ầm ầm. Bụi đất tung tóe. Cường giả đó bị thạch phong đụng bay ngược ra ngoài. Đinh Hạo cười lạnh. Tiếp tục chạy nhanh. Chuyện như vậy không ngừng xảy ra ở khắp nơi. Hễ cường giả nào vào dãy sơn mạch Phù Phong đều chìm trong trạng thái phấn khởi, điên cuồng. Khi thấy ai đi trước mình là bọn họ sẽ ra tay ngăn cản. Thỉnh thoảng bộc phát chiến đấu. Không còn áp chế lực lượng huyền khí, chiến đấu đẳng cấp này bộc phát dao động rất khủng bố. Hở tí là sơn mạch sụp đổ, rừng rậm hủy diệt. Dãy sơn mạch Phù Phong vốn tràn ngập khí tiên đạo bắt đầu tràn ngập giết chóc, phá hư. Tiếng gầm giống, la hét vang lên liên tiếp. Có người giọng điệu kinh ha ỏng hét chói tai. A, đây là quái vật gì? Một cường giả bị quái vật mặc áo giáp đen đánh lén. Rất nhanh, ngày càng nhiều cường giả bị quái vật mặc áo giáp đen tập kích. Chính là quái vật có móng vuốt sắc bén lúc trước Đinh Hạo gặp phải. Không chỉ có một quái vật mặc áo giáp đen. Số lượng khoảng trăm con như hồn ma nhảy ra từ dãy sơn mạch Phù Phong. Hệ quái vật mặc áo giáp đen thấy sinh linh cường giả là sẽ điên cuồng công kích. Một số người bất ngờ không kịp đề phòng đã bị thương. Đinh Hạo chú ý thấy cảnh đó, lòng hoảng hốt. Sao có nhiều quái vật mặc áo giáp đen như vậy? Bị đám quái vật mặc áo giáp đen ngăn cản, tốc độ các cường giả xung phong bị giảm thấp. Nhiều người vật lộn với quái vật mặc áo giáp đen. Đinh Hạo chưa lao đi xa thì bị 212 nhắm trúng, tiếp tục chiến đấu. Giọng đao tổ vang lên, đây là khôi lỗi chiến đấu sinh vật bất tử, dùng lực lượng hắc ám thúc dục. Chắc có người cố ý để cường giả thần cảnh thần đình phương đông dâu tóc bạc phơ lại đây cản tốc độ những người khác. Khôi lỗi chiến đấu sinh vật bất tử. Đinh Hạo ngẩn ra, lập tức hiểu. Hèn gì trong cơ thể quái vật mặc áo giáp đen chảy chất lỏng đen mục nát, tanh hôi. Dùng lực lượng hắc ám thúc dục. Đinh Hạo nhớ đến gặp đám người người mặc giáp đen che mặt tay cụt kim câu. Cường giả mặc giáp đen che mặt dưới lòng đất mê cung dường như cũng liên quan đến lực lượng hắc ám. Rốt cuộc là thế lực gì mà đáng sợ như vậy? Đinh Hạo nhớ đến hình ảnh loáng thoáng thấy trong thức hải của người mặc giáp đen che mặt tay cụt kim câu. Người ngồi cao cao trên ngai vàng. Trực giác thắng tự quyết nói cho Đinh Hạo tất cả liên quan đến bóng đen đó. Trong đầu suy nghĩ, Đinh Hạo thi triển kiếm pháp kiếm nhị thập tứ, tốn chút công sức giết hai khôi lỗi chiến đấu sinh vật bất tử. Lúc này có 3-4 người bỏ lại Đinh Hạo chạy tới trước, bao gồm Đinh Linh. Đinh Linh khá may mắn, không bị quái vật mặc áo giáp đen quấn lấy. Đinh Hạo theo sát Đinh Linh, Một người hừ lạnh một tiếng, tiểu tạp chủng, mới rồi không tính sổ ngươi còn dám đuổi theo, đưa ngươi lên đường. Kẻ đó rút trường cung hình dạng kỳ lạ ra, lúc chạy nhanh bỗng quay người bắn mấy mũi tên ra. Từng luồng sáng mang theo sát khí sấm sét bắn vào vị trí cổ họng, trái tim Đinh Hạo. Đây là tên lúc trước công kích chặn đường Đinh Hạo, xem cách ăn mặc có vẻ là người của thần đình Phương Đông. Đinh Hạo không ngừng đổi vị trí nhảy lên xuống né tránh, mắt tràn ngập sát khí. Vù vù vù vù vù. Thực lực của người này không tầm thường, cỡ sơ giai cường giả thần cảnh. Mỗi một mũi tên bay ra mang theo tiếng xé gió như cự thú gầm giống lướt qua người Đinh Hạo. Phía xa từng ngọn núi bị mũi tên bắn sập thành từng cục đá vụn. Cường giả thần cảnh thần đình Phương Đông cười to bảo, ha ha ha ha ha ha. Một đám gà đất chó nhà không biết lượng sức cũng muốn nhúng chàm tiên khí, cho rằng thần đình không làm gì được các ngươi sao? Cút hết đi! Cường giả thần cảnh thần đình Phương Đông không nhắm vào một mình Đinh Hạo mà công kích các cường giả chạy phía sau. Tiếng mắng chửi vang lên. Có người đáp trả, các loại thần thông, bảo khí, á thần khí, bí pháp công kích túi bụi, tình hình hỗn loạn. Đinh Linh cười to khinh thường ra lệnh. Ha ha ha ha ha ha, ngăn bọn chúng lại cho ta. Trong phút chốc cường giả thần cảnh thần đình Phương Đông ra tay chặn đám người lại. Người vào dãy sơn mạch Phù Phong có 1/3 là cao thủ của thần đình Phương Đông. Trong lòng bọn họ cũng mơ ước tiên khí. Nếu may mắn có được tiên khí thì bọn họ có thể nghịch thiên cải mệnh. Không cần làm con chó cho người, có lẽ sẽ thành chúa tể vạn cổ. Nhưng xác suất quá thấp. Có cường giả thần cảnh biết lần này thần đình Phương Đông phái ra cao thủ khủng bố gì tranh giành tiên khí, khả năng bọn họ giành được tiên khí không lớn nên lúc này càng không dám cãi lời Đinh Linh. Mọi người, bao gồm Đinh Hạo lại bị cản bước chân đi tới. Đinh Linh đứng trên ngọn thạch phong nhô cao, ngoái đầu liếc mắt thấy Đinh Hạo đứng trong đám đông, khóe môi cong lên nụ cười đắc ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1236, dựa vào cái gì đấu với ta, hả? Đinh Linh hừ lạnh một tiếng, hừ, du hồn giả quỷ, thực lực cao thì sao? Cái số làm nền, muốn quyền không có quyền, muốn thế không thế, dựa vào cái gì đấu với ta? Đinh Linh dứt lời đã xông hướng ngọn núi phía xa toát ra tiên khí. Ba cường giả thần cảnh thần đình Phương Đông cười lạnh bao vây Đinh Hạo. Bọn họ hiểu ý của Đinh Linh nên đặc biệt chăm sóc hắn. Ba cường giả thần cảnh thần đình Phương Đông không tiếc trả giá quyết kéo chân Đinh Hạo. Vùng lúc đó, đám người Phùng Ninh, Vũ Diệt Tuyệt, Chu Cương Liệt, Tiểu Viên Vương cũng bị bao vây. Một cường giả thần cảnh thần đình Phương Đông râu tóc bạc phơ giả dối mỉm cười nói, Tiểu Hữu, con đường của ngươi dừng ở đây. Tiên khí chính là đại khí, liên quan đến tồn vong của nhân loại đại lục Phương Đông. Người xuất thân đê tiện như ngươi không có quyền mơ ước. Ngoan ngoãn quay về đi, miễn cưỡng giành thứ không thuộc về mình nhất định sẽ thân chết đạo tiêu. Đinh Hạo chỉ đáp một chữ, cút. Cường giả thần cảnh thần đình Phương Đông râu tóc bạc phơ biến sắc, nét mặt xa sầm nói, tiểu tử, đừng không biết điều, mắt trên đầu xem thường người. Tâm cao ngất nhưng mệnh mỏng hơn tờ giấy, ngươi đã định chỉ là làm nền, cần gì tranh giành với đám người Đinh Linh Điện Hạ. Dù là Đinh Linh Điện Hạ cũng chưa chắc sẽ có duyên lấy được tiên khí. Đinh Hạo cười khẩy nói, già mà không nên nết. Đinh Hạo khinh thường đám cường giả thần cảnh này, có thể tu luyện đến cảnh giới như vậy cần có cơ duyên, thiên phú, cố gắng nhiều nhưng đám cường giả thần cảnh thần đình Phương Đông trước mắt Đinh Hạo không có khí độ cường giả thần cảnh nên có. Trong tưởng tượng của Đinh Hạo cường giả thần cảnh nên như đám người Bắc Vực Huyền Xương Chiến Thần, Trung Thổ Siêu Thiên Chiến Thần, Phật chủ chống đỡ vận mệnh Mộ Tuyết Châu tộc, trấn áp dị tộc, tồn tại vì sự sinh tồn của chủng tộc. Đám cường giả thần cảnh này chỉ là con chó của thần đình Phương Đông. Cường giả thần cảnh thần đình Phương Đông râu tóc bạc phơ nét mặt xa sầm nói, xem ra ngươi muốn chết. Khóe môi cường giả thần cảnh thần đình Phương Đông râu tóc bạc phơ cong lên nụ cười độc ác, vậy lên đường đi. Cường giả thần cảnh thần đình Phương Đông râu tóc bạc phơ dứt lời bỗng vươn tay ra, lòng bàn tay vung lên. Ba luồng sáng bắn ra, cường giả thần cảnh thần đình Phương Đông râu tóc bạc phơ sử dụng ám khí. May mắn Đinh Hạo đã chuẩn bị từ trước, tay vung thiên sát thần kiếm đánh bật ba miếng toàn tâm đinh. Đinh Hạo quát to, chó già, uổng cho ngươi là thần cảnh nhưng dùng ám khí tập kích hậu bối. Đinh Hạo định làm thịt cường giả thần cảnh thần đình Phương Đông dâu tóc bạc phơ. Chính lúc này, ầm, một phương ấn vàng nhạt từ trên trời giáng xuống. Tu vi của cường giả thần cảnh thần đình Phương Đông dâu tóc bạc phơ không thể kịp phản ứng, bị đè dưới phương ấn. Phương ấn đè mặt đất lún xuống hố sâu hình vuông, khi nó nâng lên thì bên dưới chỉ còn một bãi máu đỏ. Thần khí chấn thần ấn. Thần khí chấn thần ấn đến từ vô tận đại lục đè bẹp cường giả thần cảnh thần đình Phương Đông dâu tóc bạc phơ. Trả lại nhân tình cho ngươi, hãy mau đi đối phó bọn họ. Vũ Diệt Tuyệt chậm rãi bước tới, thần khí chấn thần ấn xoay tròn trên đầu nàng. Trải qua tiên khí hoàng kim trong thần điện hoàng kim khiến thần khí chấn thần ấn sinh ra biến đổi, uy lực càng mạnh hơn, khí thế diệt thần giết ma phát ra. Hai cường giả thần cảnh thần đình Phương Đông khác vừa kinh vừa tức giận quát, tiểu tiện nhân, ngươi dám giết người của thần đình ta. Một cường giả thần cảnh thần đình Phương Đông cầm ngân thương chợt quát một tiếng, run tay đâm ra. Thương mang cắt hư không, ầm ầm ầm ầm ầm, thần khí chấn thần ấn dập xuống. Cường giả thần cảnh thần đình Phương Đông ngân thương chỉ chặn thần khí chấn thần ấn được một giây đã bị chấn nát tay cầm thương, miệng hộc máu tươi bay ngược ra ngoài, thân thể cơ hồ đứt từng khúc. Cường giả thần cảnh thần đình Phương Đông ngân thương không phải đối thủ của thần khí chấn thần ấn. Vũ Diệt Tuyệt bây giờ đã không phải thiếu nữ năm xưa tông thông thiên phù đồ thần tháp mới có được thần khí chấn thần ấn không thể hoàn toàn vận dụng nó. Vũ Diệt Tuyệt đã dung hợp với thần khí chấn thần ấn, quen thuộc các cách điều khiển. Thần khí chấn thần ấn ở trong tay Vũ Diệt Tuyệt có uy lực không gì sánh được. Cường giả thần cảnh sơ gia khó thể đỡ một kích. Mỹ thiếu nữ xinh đẹp anh khí bừng bừng như sát thần, uy phong lẫm lẫm, có khí thế vô địch. Còn lại một cường giả thần cảnh thần đình Phương Đông hoàn toàn biến sắc mặt. Gã thấy tình thế không ổn vội vàng bỏ chạy. Thứ bò sát chạy đi đâu? Mắt Vũ Diệt Tuyệt ẩn chứa sát khí. Nàng không định tha cho cường giả thần cảnh thần đình Phương Đông này. Lòng Vũ Diệt Tuyệt máy động. Thần khí chấn thần ấn mang theo lực lượng hủy diệt hóa thành luồng sáng đỏ đập xuống đầu cường giả thần cảnh thần đình Phương Đông. Tiểu tiện nhân, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt? Cường giả thần cảnh thần đình Phương Đông không thể bay, mắt thấy tai họa ập xuống đầu, ngoài mạnh trong yếu hét to một tiếng, chẳng lẽ ngươi không sợ thần đình ta trả thù sao? Vũ Diệt Tuyệt lạnh lùng cười, chó của Ngụy Thần Đế đều đáng chết. Vũ Diệt Tuyệt dứt lời, thần khí chấn thần ấn đập xuống đè cường giả thần cảnh thần đình Phương Đông nát bấy, thần hồn tan biến, chết ngắc. Đinh Hạo ngẩn ngơ, thủ đoạn thật độc. Sao nghe như Vũ Diệt Tuyệt không có ấn tượng tốt với thần đình Phương Đông, có mối thù rất sâu. Uy lực thần khí chấn thần ấn cường đại hơn trước rất nhiều, giết ngay cường giả thần cảnh sơ giai. Đinh Hạo hâm mộ Vũ Diệt Tuyệt, tại sao cùng có được một trong ba thần khí của thông thiên phù đồ thần tháp nhưng uy lực thần khí chấn thần ấn càng lúc càng khủng bố, thần khí luân hồi thiên bàn thì giống đại gia lười, thua xa thần khí của người ta. Tình huống hỗn loạn, chiến đấu vô tình diễn ra, nhiều người thực lực nổi bật đánh bại đối thủ trước rồi tiếp tục chạy hướng tiên phong, tình cảnh tàn khốc hơn cuộc chiến thiên tuyển trên lôi đài hoàng kim. Rất nhiều cường giả sống sót trong cuộc chiến thiên tuyển đặt dấu chấm hết sự sống tại đây. Đinh Hạo và Vũ Diệt Tuyệt sóng vai tiến lên, trên đường đi liên tục có quái vật mặc áo giáp đen xông lên ngăn cản nhưng bị Vũ Diệt Tuyệt khống chế thần khí chấn thần ấn đè bẹp. Những người khác thấy thiếu nữ có sát tính nặng thì không dám ngăn cản. Đinh Hạo nhanh chóng phát hiện ra hiện tượng kỳ dị. Quái vật mặc áo giáp đen giống với cương thi không công kích cường giả thần đình Phương Đông. Dường như chúng nó dựa vào cách nào đó phân biệt địch ta. Không phải cường giả thần đình Phương Đông sẽ bị quái vật mặc áo giáp đen điên cuồng tập kích kiểu tức di sát. Sức chiến đấu của đám quái vật mặc áo giáp đen rất mạnh, nhiều người rơi vào khổ chiến. Có người bị mấy chục quái vật mặc áo giáp đen đành nuốt hận chết. Đinh Hạo khẳng định thầm nghĩ, đám khôi lỗi chiến đấu sinh vật bất tử nhất định là của thần đình. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 1237,